Thiên Vô, chương 1326, Nhân Linh Hiện Thế, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm đùng đùng, chớp mắt mặt trời và mặt trăng va chạm, dao động chấn vô tận hải run rẩy. Hai người va chạm không chia trên dưới, ít nhất là mặt ngoài lực lượng mặt trăng và mặt trời ngang nhau. Mặt trăng nho nhỏ mà mơ tranh với mặt trời sao? Mạc Vấn Thiên vẫn ngông cuồng bá đạo không ai bì nổi, gã định công kích Ninh Chiến thì đột nhiên trên trời vang tiếng cười. Lâu không gặp, Vấn Thiên huynh đệ vẫn giữ như vậy. Không ai biết người nào nói chuyện, nhưng câu nói dứt thì bầu trời chợt tỏa sáng. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên thánh ca cao vút. Đây là thiên chi thánh ca. Không ai biết, kỳ lạ là khung trời tràn ngập ánh sáng chợt trở về như ban đầu, thánh ca ngừng. Không biết xảy ra chuyện gì, không ai biết câu vừa rồi là ai nói. Mạc Vấn Thiên nhìn chằm chằm khung trời, không nói không rằng. Chợt ánh sáng sinh mệnh nối liền thiên địa tỏa ra sắc màu sinh mệnh vô cùng vô tận. Mọi người biết Nhân Linh Chi Tháp sắp ngưng diễn xong. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều hành giả tụ tập lại, đưa mắt nhìn qua khắp nơi là người. Một số thiên vu, địa vu uy chấn vô tận hải đều đến. Ví dụ Ninh Lão Gia Tử sáng tạo Trường Lạc Phường, Tần Lão Gia Tử tu hành trăm vạn năm. Các đại nhân vật có uy danh trong vô tận hải, các đại nhân vật gia tộc cổ xưa đều đến. Nhân Linh Chi Tháp mở ra lần này cực kỳ quan trọng, nếu không đã chẳng làm nhiều đại nhân vật chú ý. Tần Lão Gia Tử vuốt râu cười nói, Lão Ninh, Trường Lạc Phường các người phải nói là nổi như cồn. Chỉ là đứa nhỏ chơi đùa, ha ha ha, Lão Ninh thật biết đùa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tôn nhi Ninh Chiến của ngươi tất nhiên sẽ vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, cái này còn gọi là chơi đùa sao? Ngươi cũng nói là không có gì ngoài ý muốn, chuyện gì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. A, Lão Ninh nói vạn nhất này là gì? Lão Tần đừng làm bộ khờ. Ninh Lão Gia Tử không vui vẻ chút nào, ngược lại biểu tình đầy lo âu. Tần Lão Gia Tử hỏi, lo vĩnh hằng quốc độ cướp Hạo Nguyệt Nhân Hoàng của tôn nhi Ninh Chiến sao? Ta không lo điều đó, khiến ta lo là, Ninh Lão Gia Tử ngập ngừng, là điểm cong vũ trụ. Nghe nhắc điểm cong vũ trụ, Tần Lão Gia Tử tu hành hơn trăm vạn năm cũng rung động. Lão quái vật trong vô tận hải như bọn họ biết nhiều hơn người khác rất nhiều. Tuy bọn họ không cảm giác được điểm cong vũ trụ, nhưng biến đổi mấy năm nay của vô tận hải làm họ suy đoán sắp xảy ra chuyện lớn, việc lớn quyết định tương lai, đó là điểm cong vũ trụ trong tin đồn. Theo các khả năng không khó đo na ra điểm cong vũ trụ là Nhân Linh Chi Tháp. Nhắc đến điểm cong vũ trụ là Tần Lão Gia Tử than dài. Ai, vô tận hải sắp biến thiên, nhưng chúng ta không biết trời thay đổi như thế nào, làm sao đổi. Lão Ninh, nghe ta khuyên, kêu tôn nhi của ngươi bỏ cuộc đi. Dính dáng Nhân Linh Chi Tháp và điểm cong vũ trụ không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có vạn nhất thì tôn nhi của ngươi sẽ. Thấy Ninh Lão Gia Tử im lặng, Tần Lão Gia Tử khuyên tiếp. Ngươi nhìn xem 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương thượng thần ma chi tử, 6 vị thiếu chủ đều đến, tình hình không giống bình thường. Thực lực của bọn họ cộng lại không thua gì những vương tọa nhân chi pháp tắc. Hơn nữa các thần trên trời, vạn ma dưới đất tạm thời không lộ mặt nhưng luôn chú ý chặt chẽ việc này, chắc đều chờ thời cơ. Tôn nhi Ninh Chiến của ngươi một khi vấn đỉnh Hạo Nguyệt. Góc truyện audio.com, Nhân Hoàng sẽ dính dáng trong đó. Ngươi muốn tôn nhi bảo bối tham gia vào nước đục này sao? Lão Tần, ta cũng biết tình huống ngươi nói, cũng có suy nghĩ, ta còn khuyên tôn nhi của mình nhưng... Vô dụng, ta không khuyên được. Ninh Lão Gia Tử bất đắc dĩ nói. Bảo bối tôn nhi của ta sắp vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng, ngươi kêu hắn từ bỏ sao hắn chịu. Đổi lại là ngươi có bỏ được không? Cũng đúng, Tần Lão Gia Tử tỏ vẻ thông cảm, dù sao Hạo Nguyệt Nhân Hoàng là một trong tam hoàng, lục tôn vương tọa trong nhân chi pháp tắc 81 vương tọa tương lai sẽ L bằng hiệu lệnh nhân linh, ai chịu bỏ? Đương nhiên không, không người nào bỏ được. Đừng nói chưa xác định điểm cong vũ trụ, dù thật sự bị kéo vào điểm cong vũ trụ cũng không cam lòng bỏ cuộc. Nhưng, Tần Lão Gia Tử đổi đề tài. Nhưng ngươi tốt nhất hãy nhắc nhở tôn nhi của ngươi vấn đỉnh Hạo Nguyệt Nhân Hoàng là được, đừng ham muốn cái khác. Ninh Lão Gia Tử khó hiểu hỏi. À, là sao? Ninh Lão Gia Tử chợt nhận ra điều gì, thận trọng hỏi. Lão Tần, có phải ngươi biết gì không? Ta chỉ nghe tin vỉa hè nói là, Nhân Linh Chi Tháp lần này không chỉ tam hoàng, lục tôn vương tọa xuất hiện còn có. Ninh Lão Gia Tử giành nói tiếp, có nhân tổ phục hy. Thấy Tần Lão Gia Tử gật đầu, Ninh Lão Gia Tử hút ngụm khí lạnh lẩm bẩm. Tin đồn là thật sao? Chắc vậy, ta không khẳng định được. Ta nghe nói nhân tổ phục hy xuất thế nghĩa là vũ trụ tiến vào điểm cong. Thôi, nói thẳng cho ngươi biết, ta khuyên tôn nhi của ngươi đừng ham nhân tổ, vì ta biết 6 vị thiếu chủ vĩnh hằng quốc độ sẽ tranh giành nhân tổ vương tọa. Ninh Lão Gia Tử kinh ngạc kêu lên, 6 vị thiếu chủ vĩnh hằng quốc độ, bọn họ dựa vào cái gì tranh đoạt nhân tổ vương tọa? Nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi còn nghi ngờ vĩnh hằng quốc độ có tư cách hay không? Tần lão gia tử nói một câu đánh thức Ninh lão gia tử. Đúng rồi, nghi ngờ vĩnh hằng quốc độ. Không, không cần, những người khác có lẽ không biết nhưng người thống trị thật sự sau màn vĩnh hằng quốc độ sánh bằng lão thiên gia, đại địa lão gia tử còn cần nghi ngờ tư cách của vĩnh hằng quốc độ không? Tần lão gia tử nói, ta chắc chắn cho ngươi biết các thần trên trời, vạn ma dưới đất nhìn chằm chằm ai sẽ vấn đỉnh nhân tổ vương tọa. Ta không biết bọn họ muốn làm gì nhưng chắc chắn dù đó là ai khi vấn đỉnh nhân tổ vương tọa sẽ không sống dễ chịu gì. Bởi vì người đó đối mặt không chỉ là vĩnh hằng quốc độ còn có các thần trên trời, vạn ma dưới đất. Tôn nhi bảo bối của ngươi nếu quyết cướp nhân tổ vương tọa cho bằng được thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Dù thành công giành được hay không vẫn sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Cái này, Ninh lão gia tử nhận ra vấn đề nghiêm trọng định nói cho Ninh Chiến biết nhưng lại do dự. Ninh lão gia tử rất hiểu tính cách tôn nhi của mình, nếu nói nhân tổ vương tọa sẽ xuất hiện thì Ninh Chiến tuyệt đối không bỏ cuộc mặc kệ vì nguyên nhân gì. Ninh Chiến không chịu bỏ qua Hạo Nguyệt Nhân Hoàng chứ đừng nói là nhân tổ Phục Hy, trong các thế kỷ ghi chép cùng đẳng cấp với lão thiên gia, đại địa lão gia tử thừa thiên địa sơ khai. Làm sao đây, Ninh lão gia tử không biết, cách chương.